Ta cũng hiểu một chút về y thuật, lớn như vậy quy mô tổn thương do giá rét, cho dù chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại sẹo. Y thuật kia của ngươi không được. Lão giả bỗng nhiên cực kỳ bất nhã liếc mắt. Lạc Băng tiểu tử kia, giải cái độc gì đó, thật muốn làm cho mọi việc phức tạp lên, vẫn là thiếu chút nữa. À, Nhạc Du Du tựa hồ nghe có chút không hiểu, nghi hoặc mở to hai mắt nhìn. Lão bá làm sao biết ta là đồ đệ của Lạc Băng? Ta còn biết ngươi là Tấn Vương Phi, ngươi tên là Nhạc Du Du đâu. Lão giả vừa nghe xong cười càng thêm đắc ý, sau đó tìm tòi nghiên cứu nhìn Nhạc Du Du. Ta còn biết ngươi không phải là người của thời đại này. Một câu nói làm cho Nhạc Du Du chân mày trao lại đứng lên. Người này làm sao thần thông như thế đâu? Người lần này đại nạn có thể không chết là Lạc Băng đưa cho người vòng tay ấm ngọc kim cương, có thể là đại ân. Lão giả nói, đưa hai dược hoàn cho nàng. Nuốt. Nhạc Du Du vội vàng há mồm tiếp được, sau đó cô không cần uống nước liền nuốt xuống. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên, ánh mắt bởi vì kinh hỉ mà trở nên sáng trong suốt. Ngài lão chính là... Lạc Băng đã từng nói, ấm ngọc kim cương vòng tay này là của sư phụ hắn Quỷ Kiến Sầu, thần thủ Sở Dồn. Nhận người không nhiều lắm, sư phụ sau khi qua đời, trừ hắn ra cũng chỉ có đại sư huynh hắn, cũng chính là sư phó Vô Ưu lão nhân của Lãnh Hạo Nguyệt. Hơn nữa, nhìn lão giả này, bộ dáng tiên phong, đạo cốt, không thể nghi ngờ, giống như Vô Ưu lão nhân. Vô Ưu lão nhân khẽ gật đầu, Nhạc Du Du có điểm kích động. Chính mình thật đúng là mệnh tốt, lại gặp cao nhân trong truyền thuyết rồi, phòng trừng nứt ra trên người mình, hẳn là có thể trị khỏi. Nàng rất tự tin. Thuốc của Vô Ưu lão nhân dùng rất được, vài ngày sau, thể lực của Nhạc Du Du cũng đã khôi phục, có thể xuống đất đi lại, chỉ là tổn thương toàn thân do giá rét lại không thể khôi phục nhanh như vậy. Lão nhân nói, chậm thì nửa năm, mau cũng phải 3 tháng. Nhạc Du Du rốt cuộc ở trước cửa nhỏ trên mặt sông nhìn thấy khuôn mặt của mình, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bộ dạng hiện tại này của nàng tuyệt đối có thể dọa lui 100 vạn hùng binh. Vì thế, nàng mặc dù biết tình huống bên ngoài, thế nhưng vẫn là quyết định an tâm chữa khỏi bệnh mới nói. Bởi vì có thuốc mỡ đặc biệt cùng dược hoàn của Vô Ưu lão nhân, vì thế Nhạc Du Du khôi phục rất nhanh, nguyên bản người cứng nhắc đã chậm rãi khôi phục nhu nhiên. Nhan sắc nguyên bản do đông lạnh rất sâu cũng đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Bất quá, Nhạc Du Du biết nàng không thể nóng ruột, mà Vô Ưu lão nhân cũng nói nàng muốn triệt để chữa khỏi thì lâu cũng nửa năm, chậm thì 3 tháng. Mà bây giờ mới qua hơn 1 tháng, có thể có hiệu quả như vậy đã rất tốt. Nhạc Du Du kỳ thực đối với kết quả này đã rất hài lòng. Cái này không phải do Vô Ưu lão đầu kỳ thực có thể rốt cuộc cũng đi lữ hữu, thì tổ đi. Không có việc thì đi mọi nơi trên thế giới này, Mỹ Kỳ danh viết gọi là Vân Du. Nếu không đúng dịp, hắn đi bộ trên sông kia Hạ Du, nếu ngày đó hắn không đúng lúc kịp lưu ở trên bờ sông, phòng trừng cũng không thể phát hiện Nhạc Du Du bị đông cứng thành kem que. Cái gì gọi là nhân quả, cái này kêu là nhân quả, muốn Nhạc Du Du nàng phẩm tính tinh khiết lương, làm sao có thể không chiếm được kết quả tốt đâu. Hơn nữa, lão nhân này còn biết lai lịch của nàng, cái này càng thêm bất khả tư nghị. Vốn cho là Vô Ưu lão nhân này tất nhiên cũng sẽ biết mình nên trở lại như thế nào. Thế nhưng vừa hỏi, lão đầu lại giống như đầu tiên cũng chối bỏ. Thiên cơ bất khả tiết lộ, vạn sự tự có định sổ. Lão đầu... Người nói cũng chưa nói một chữ. Nhạc Du Du không nói gì nhìn hắn. Nếu như vậy, ngươi liền nhận mệnh đi thôi. Nói không chừng, ở đây mới là quy túc của ngươi đây. Vô Ưu lão nhân giả vờ thâm trầm, hướng nàng gật gật đầu. Mấy ngày nay ở chung, bọn họ lại ở chung rất ăn ý. Hơn nữa nha đầu kia rất thông minh. Hắn thuận tiện nói một chút, nha đầu có thể rất nhanh liền thông hiểu đạo lý. Cái này hiếm khi thấy. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói như thế nào đây? Nhạc Du Du nhụt chí cúi đầu nhún vai, Vô Ưu lão nhân cười không nói. Được rồi, lão đầu. Nhạc Du Du chợt tựa như có nhớ ra cái gì. Ngày đó cái công chúa kia nói cái gì độc trùng thực sự tồn tại sao? Nàng đem tin tức qua hồ điệp nghe tới nói cho Vô Ưu lão nhân. Nhạc Du Du nói làm cho Vô Ưu lão nhân trong nháy mắt lại thu lại ý cười, chân mày cũng trao lại đứng lên. Nghe miêu tả bệnh trạng kia, hẳn là từ trong độc lập làm theo. Độc lập kia vốn là sư phụ lưu lại, lại bị đồ đệ của mình cấp trộm đi, bây giờ lại vẫn từ nơi đó ghi ra các nuôi độc trùng. Nếu như độc trùng kia toàn bộ thành công, một khi truyền bá ra đến, hậu quả nhưng cũng không dám tưởng tượng được. Chẳng lẽ là thật? Nhạc Du Du nhìn biểu tình ưu tư của Vô Ưu, tâm cũng nhói lên theo. Bản độc lập kia vốn là sư phụ ta nghiên cứu chế tạo một loại phương pháp chăn nuôi, nhưng lại không có thực hiện. Bởi vì giải dược rất khó phối, cần cơ xuyên xảo hợp mới có thể, không nghĩ tới. Độc lập kia lại bị trộm. Vậy làm sao bây giờ? Nhạc Du Du vừa nghe xong trợn tròn mắt, thứ cảm tình này vẫn là Vô Ưu lão đầu. Tất nhiên là chờ người khỏe đã, nhanh nhanh đi ra ngoài nhìn. Vậy đi nhanh lên đi. Nhạc Du Du vừa nghe xong, lập tức lôi kéo Vô Ưu liền đi ra ngoài. Người muốn ra ngoài bằng cái dạng này? Vô Ưu vừa nhìn, lông mi hoa dâm liền kêu lên. Người sẽ không sợ đem tướng công của người dọa chạy mất chứ? Nếu là hắn trông mặt mà bắt hình dong thì cũng sẽ không cùng ta kết hôn, không phải là thành thân. Nhạc Du Du sờ sờ mặt, căn bản không quan tâm bĩu môi. Hơn nữa, nếu như hắn vậy thực sự đem hắn dọa sợ, thì hắn cũng không để đáng yêu ta. Nói rất hay, có chút đạo lý. Vô Ưu gật đầu. Cái gì gọi là có điểm đạo lý? Nhạc Du Du bĩu môi. Là rất có đạo lý mới đúng. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta sáng mai xuống núi. Vô Ưu đối với tinh thần kiêu ngạo của Nhạc Du Du hiển nhiên đã miễn dịch. Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị ít đồ đơn giản lương khô liền xuất phát. Nhạc Du Du lúc này mới phát hiện chính mình lại bị vọt tới một khe núi, hơn nữa đã cách ra Hoa Thành. Đứng ở trên đường lớn, trong lòng Nhạc Du Du có điểm kích động. Đảo mắt qua, chính mình rời đi cũng đã 3 tháng, cũng không biết sự tình phát triển tới trình độ nào, càng không biết Lãnh Hạo Nguyệt thế nào. Vô Ưu lão nhân võ công thầm bất khả chắc, thế nhưng Nhạc Du Du cũng không có võ công, khinh công cũng chỉ là da lông, vì thế vừa mới cùng nhau đi bộ đã bị rời vào phía sau rất xa. Vô Ưu lão nhân nhìn lại, nhịn không được lắc đầu. Hài, thanh niên mà lại vẫn muốn lão đầu tử ta mang. Nói xong, cũng không quản Nhạc Du Du có đồng ý hay không, một tay nhấc sau cổ của nàng lên, sau đó vèo một cái liền bay ra ngoài. Nhạc Du Du lúc này mới lĩnh hội cái gì gọi là khinh công chân chính, chỉ là lúc này cảm giác cổ bị nắm là không dễ chịu cho lắm. Ban đêm, bọn họ đến được một thôn nhỏ, vốn là muốn mượn tá túc một đêm, thế nhưng đến gần thì lại nhìn thấy, không khỏi trong lòng cả kinh. Thôn này hoàn toàn yên tĩnh, nơi ở tràn ngập một mùi hôi thối, hiển nhiên là lửa lớn vừa mới tắt không lâu sau, thậm chí ở dưới đất vẫn còn khói xanh mạo hiểm nhàn nhạt. Hiển nhiên, một hồi lửa lớn đã đem tất cả vật còn sống trong thôn đều đốt thành tinh quang. Nhạc Du Du nhìn một thi thể trong góc phòng, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, hiển nhiên là mẫu thân, bởi vì bốn phía đều là lửa mà không có chỗ trốn. Nhưng để bảo hộ con của mình, nàng phải dùng sức cong người lên, đem đứa nhỏ bảo hộ ở tại dưới thân. Chỉ là đứa bé kia cuối cùng cũng không thể chạy trốn khỏi vận rủi bị đốt. Vô Ưu lão nhân chân mày cũng không có buông ra, hắn ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn một khối thi thể đã bị đốt trên mặt đất. Khi lửa tàn còn lại, đầu khớp xương hiện ra máu đen rõ ràng, còn tản ra một cỗ khí nhàn nhạt tanh tưởi. Nhạc Du Du liếc mắt nhìn Vô Ưu lão nhân kia ngưng trọng suy nghĩ sâu xa, vừa liếc nhìn đầu khớp xương là độc trùng. Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, sau đó là một đôi binh sĩ đã tới. Người nào, nơi đây không thích hợp ở đâu, mau chút ly khai. Nhạc Du Du ngẩng đầu nhìn trang phục của binh lính kia, đây chính là người của Tấn Vương, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đội của người đang ở nơi nào? Binh lính dẫn đầu liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, không khỏi trong lòng một run run. Nữ nhân này thế nào lại xấu như vậy, lập tức quát quát tay. Nói người cũng không nhận ra, các người vẫn là mau rời đi, nơi này đã bị phong tỏa. Này, làm sao người biết ta không nhận ra? Nhạc Du Du vừa nghe xong liền phát hỏa. Mau, dẫn ta đi gặp Tấn Vương của các ngươi. Gặp Tấn Vương, chỉ bằng ngươi. Nhưng binh lính kia vừa nghe xong không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá Nhạc Du Du, sau đó ha ha phá lên cười, cũng không tìm cái gương nhìn khuôn mặt của mình. Tấn Vương là người mà ngươi muốn gặp là có thể thấy hay sao? Nhạc Du Du tức giận, bộ dạng nàng xấu xí thì có làm sao? Nàng cho tới bây giờ cũng không để ý việc mình xấu. Đám người này thực sự là mắt chó nhìn người thấp. Đang muốn ra tay giáo huấn bọn họ một chút thì phía sau lại đi tới vài người. Nhạc Du Du nhìn lại vui vẻ, dẫn đầu không là người khác mà chính là tướng công nàng ngày đêm mong nhớ Lãnh Hạo Nguyệt.

Thế nhưng khi nhìn rõ mặt Nhạc Du Du, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chủ tử, ngươi bị làm sao? Đông lạnh, quá mấy ngày sẽ được thôi. Nhạc Du Du an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng. Mấy ngày này lo lắng cho ngươi. Linh Lung cắn cắn môi, chỉ là lắc đầu, nhưng không nói nữa, mà lập tức đi chuẩn bị nước nóng cùng thức ăn. Nhạc Du Du trở về cùng Vô Ưu lão nhân đến, làm cho tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, nhất là Lãnh Hạo Nguyệt, mấy tháng qua chưa từng có biểu tình tươi cười trên mặt. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng biết chính mình mất tích mấy ngày nay, Lãnh Hạo Nguyệt lại biết Bạch Triển Bằng, đội ngũ thẳng ép thành Phi Nhứ, mà Lãnh Huyền Nguyệt sau khi Bạch Triển Bằng chết đã dùng Lãnh Phi Nguyệt làm thống lĩnh tam quân, lúc này hai quân đối diện ở hai bờ sông Lăng. Mà sông Lăng chính là sông lúc trước Nhạc Du Du rơi xuống. Ta chính là bị Lãnh Phi Nguyệt bắt cóc đi. Nhạc Du Du mở to mắt nhìn, sau đó có chút ít cảm khái lắc đầu. Thế nào lại là hắn? Kỳ thực rất bình thường, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng nhất câu. Hắn tuy rằng bình thường biểu hiện rất bình thản, không tranh không cướp, thế nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng hắn, trong mắt của hắn có nhiều thứ không cam lòng. Thế nhưng làm sao bây giờ? Nam Cung Duệ vẫn là không thể nào lạc quan. Bây giờ cái làng kia chính là cảnh cáo của hắn, vạn nhất hắn thực sự ép thì làm sao bây giờ? Ừ, cái kia, làng đột nhiên tất cả mọi người đều lây ôn dịch, chỉ qua 3 ngày, làn da tất cả mọi người đều thối rữa, cuối cùng là chết. Thế nhưng khi chúng ta tới, nơi đó liền bỗng nhiên nổi lên một trận hỏa hoạn. Lãnh Hạo Nguyệt khẽ thở dài, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Không, ít nhất có để lại mấy đầu khớp xương. Vô Ưu lão nhân loát loát râu bạc của hắn lắc đầu, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái bao bố, mở ra bên trong dĩ nhiên là một khối đầu khớp xương màu đen. Ta nghiên cứu qua, đây là dựa theo phương pháp chăn nuôi độc trùng ghi chép trên độc lập được người sở lưu lại. Dựa theo thuyết pháp của Vô Ưu lão nhân, năm đó sư phó Quỷ Kiến Dầu của hắn và Lạc Bằng võ công cao cường, hơn nữa y thuật cao minh, độc thuật lợi hại, đã từng để lại một bộ sách thuốc, một bộ độc lập, bên trong đều là sở học suốt đời của hắn, nhất là độc lập kia. Đưa độc thuật tập hợp suốt đời của hắn, nghiên cứu chế ra một loại phương pháp chăn nuôi độc trùng. Chỉ là bởi vì giải dược thuốc rất khó được, vì thế vẫn luôn chưa từng chân chính sử dụng quá. Hai, đều là vì sư sơ sẩy. Vô Ưu lão nhân thở dài. 2 năm trước, vì sư phát hiện phong tuyệt tâm thuật bất chính, đã đem hắn trục xuất khỏi sư môn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng trộm độc tập của sư tôn các người lưu lại. Sư phụ ý là độc trùng này là phong sư huynh làm ra. Lòng ngầm chân mày cũng nhíu lại, phong sư huynh này là đệ tử thời gian sư phụ Vân Du thu nhận, cũng không có chính thức bái sư, vì thế bọn họ đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Nhìn đầu khớp xương này, nhan sắc hỏa khí vị, hẳn là... Vô Ưu gật đầu, Lạc Bằng cũng thở dài. Năm đó lúc sư phụ Lâm Trung đã từng căn dặn lần nữa, phải đem độc tập kia tiêu hủy, thế nhưng... Nói xong lại hơi lắc đầu, vẻ mặt ảo não. Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày, đại sư huynh đi liệt Nhật Quốc tìm kiếm độc trùng chăn nuôi, nhưng vẫn không có tin tức. Xem ra, tình cảnh này không cho lạc quan đâu. Thôn này khi có tin tức bị dịch, tuy rằng Lãnh Hạo Nguyệt trước tiên phong tỏa, bách tính môn cũng không biết chuyện. Thế nhưng, độc trùng tồn tại này lại để cho tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng chưa từng có. Sư huynh, hay là chúng ta có thể thực nghiệm trước một chút giải dược này? Lạc Băng đề nghị. Đấy cũng là ý kiến hay. Vô Ưu cũng gật đầu. Hãy chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Hai người nói làm liền làm, lập tức đã bắt tay vào nghiên cứu chế tác tội phạm bị áp giải thuốc tới. Quá ghê tởm. Nhạc Du Du càng nghĩ càng tức giận, khuôn mặt như bảng pha màu kia cũng có vẻ dữ tợn. Nhìn hắn bình thường người khuôn cẩu dạng, không nghĩ tới thế nhưng lại như vậy ác độc. Hắn sẽ không thực sự đem độc trùng tản ra. Lãnh Hạo Nguyệt vẻ mặt cũng yên lặng. Vì sao? Nhạc Du Du nhất thời không sáng tỏ nhức đầu. Bởi vì bọn họ không có giải dược, vạn nhất độc trùng này không khống chế được, tản ra quy mô lớn, vạn nhất truyền đến nơi của bọn họ, như vậy bọn họ cũng sống không được. Nam Cung Duệ cho Nhạc Du Du một biểu tình người cứu bạn. Hơn nữa, dù cho chúng ta ở đây, hắn cũng không có khả năng tản ra quy mô lớn. Thế vừa rồi tại sao lại vậy chứ? Nhạc Du Du lúc này hoàn toàn là một bộ dáng không ngại học hỏi kẻ dưới, tuyệt đối không quan tâm Nam Cung Duệ cười nhạo. Đó là bởi vì một khi độc trùng cắn bị thương, làn da rất nhanh sẽ thối rữa như vậy. Hơn nữa người khỏe mạnh chỉ cần dính vào một chút, nước mủ thối rữa cũng sẽ bị nhiễm. Vì thế, nhất định phải hỏa thiêu mới có thể triệt để tiêu trừ độc tố. Nam Cung Duệ nhíu mày. Hắn nghĩ đến thiên hạ này, thế nhưng cũng sẽ không muốn không có gì cả, toàn đất khô cằn. À, Nhạc Du Du bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên một đánh một cái vào đầu Nam Công Duệ. Ngươi thật thông minh, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Thế nhưng ngươi cũng không phải Lãnh Phi Nguyệt, làm sao có thể biết hắn là loại tâm ý biến thái này đâu? Trừ phi... Nói xong, Nhạc Du Du không quá hảo ý nở nụ cười. Này, nữ nhân, ngươi sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net